ngốc quá vợ à, chương 51, đòi lại công bằng cho người ấy. Góc truyện audio.com. Tối đó, một bữa tiệc đã được lên kế hoạch cẩn thận diễn ra. Chủ nhân không ai khác là Nguyên Linh, vị chủ tịch giấu mặt của top, ngay cả Minh Huy cũng không hề biết về bữa tiệc này. Thế nên anh thấy rất bất ngờ. Đồng thời, bữa tiệc này cũng để ra mắt giám đốc các lĩnh vực và cô chủ tịch bí ẩn gây hoang mang giới kinh doanh. Và, minh oan cho một người. Đúng 7 giờ tối, khách khứa đã đến đông đủ, ngồi trong chiếc limousine sang trọng đậu ở bên sườn biệt thự vừa mua. Linh nheo nheo mắt tìm người có tên Phạm Minh Hiền đang đi ra vào cổng chính. À, Hiền đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Mà Linh đoán là chủ tịch của Draw. Hào Dêm Quan, nghe cái tên cô đã muốn nôn mửa. Hắn ta lại còn có tật thấy ai xinh xinh là dù. Cơ, nhưng mà một trong những đối tác quan trọng của top là đây. Linh lườm Hiền đến nổ bóng đèn mắt. Chờ đi, bên trong, Chi, Mi, Khang và cả Minh đang háo hức chờ xem mặt những con người chủ chốt của top. Kính thưa các quý ông quý bà, tiếng nói chuyện im bặt, người người tập trung ở phòng tiệc. Tôi xin giới thiệu những nhân vật chính của ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Vâng, và xin giới thiệu nhân vật đầu tiên của chúng ta. Anh Trần Quốc Bảo, giám đốc phụ trách tổ 1. Và đây, cô Nguyên Tuệ, chị gái của chủ tịch, đồng thời là phó chủ tịch của top. Tiếng vỗ tay vang lên kịch liệt. Tuệ bước vào trong chiếc váy bó sát màu tím tuyệt đẹp. Dính thêm ren bên hông. Nhìn rất quyến rũ. Cô bước đến bên MC, anh ta hiểu ý, lùi về sau cánh gà. Thưa quý vị, hôm nay, tôi xin được giới thiệu nhân vật quan trọng nhất của buổi tối hôm nay. Im lặng, nữ chủ tịch của top, Nguyên Linh, oh, cạch, cánh cửa lớn bật mở. Một cô gái khoác trên mình chiếc váy dáng thụng màu đen bảo bước vào. Khuôn mặt ngẩn cao đầy kiêu ngạo, đôi mắt tím sắc bén đảo một vòng quanh. Đôi môi anh đào căng mọng nhếch lên khi thấy vẻ sợ hãi của Phạm Minh Hiền. Mái tóc dài để mái chéo của cô nhuộm màu xanh lục ở đuôi tóc. Làm xoăn ở đuôi, đôi chân thon dài không tì vết sải nhanh trên thảm đỏ. Hướng tới sân khấu, khuôn mặt V, lai mang đậm nét quý phái. Cao ngạo nhưng không kém phần bí ẩn. Cô đến bên ôm chị gái. Vệ nói nhỏ. Bé con, cố lên, Tuệ lui xuống, ngồi trên ghế sofa bên cạnh những giám đốc khác, không đứng trên bụ xê phát biểu. Cô lấy chiếc micro cầm tay, ngồi xuống chiếc ngai vàng lấp lánh được kê giữa sân khấu. Chào mọi người, clap clap clap, hẳn mọi người đã biết tôi là ai rồi, nhưng tôi vẫn xin được giới thiệu mình là Nguyên Linh, tiểu thư vô gia cư. Hả, mọi người ầm lên, mọi người làm ơn im lặng đi một chút, im phăng phắc, Sky, câu nói phổ biến của Sky. 333, hôm nay tôi muốn ra mắt với mọi người những thành viên chủ chốt của top. Mọi người biết đấy, tôi đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay, cho hỏi. Một cậu nhà báo trẻ lên tiếng, mời anh, top đã thành lập lâu và là một công ty nhỏ, hay là một tập đoàn ngay từ đầu? Là một tập đoàn ngay từ đầu. Thưa anh, theo tôi biết thì top đã đánh bại rất nhiều đối thủ hơn tầm cỡ và có được ngày hôm nay. Nhưng cô từng cho biết chủ tịch tập đoàn MS, cô Phạm Minh Hiền là bạn từ nhỏ của cô. Vậy sao cô lại có? Tôi mạn phép trả lời câu hỏi này vào lúc sau được không? Được thôi, tôi không ép cô phải trả lời. Được, vậy mọi người, hãy nâng ly cho buổi tối đêm nay. Linh nhấc ly bốc bông được đặt sẵn bên cạnh, hơi nghiêng đầu, vì top, mọi người đồng thanh, Linh nhìn vẻ thở phào của Hiên, mày đừng vội mừng, bữa tiệc còn dài dài. Mi, Chi, Khang và Minh hấp tấp chạy đến hỏi Linh, ê mày, sao mà một tuần lên nhanh thế, làm kiểu gì mà đánh được MS thế, có ai giúp mày à, Minh Huy à, mày thấy phiêu không khi làm boss, bọn mày có để tao yên không? À đây, Linh chậm rãi giải thích cho bọn bạn, bọn chúng rất bất bình khi cô quyết định minh oan cho Huy và chỉ trích Hiền. Cô nhíu mày, nói, tao không ép bọn mày có thể chọn giúp đỡ con Hiền. Minh nói, dù gì con Hiền cũng là bạn mày. Mày, tao không còn coi nó là bạn từ khi nó làm Minh Huy đau khổ. Tao đã quyết định nhường Minh Huy cho nó. Nó chẳng những không bảo vệ anh ấy mà còn làm anh ấy khổ hơn nữa. Dù sao cũng là lỗi của Minh Huy, anh ấy không hề có lỗi. Tất cả là do Hà Mai Áng hãm hại, bà ta đã trộn thuốc kích dục và thuốc gây tê vào tiệu của Huy. Hà, Hiền rõ ràng là có thể hiểu nhưng lại cố tình che giấu. Bọn mày biết mục đích chính của tao khi tạo ra buổi tiệc này rồi chứ? Chẳng lẽ, mày, đúng, tao tổ chức tiệc, mục đích chính là, đòi lại công bằng cho Hoàng Minh Huy. Tiếng hét của cô gái đang ngự trị trên ngai vàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếng hét khơi mào cho sự đối đầu giữa hai thiên tài từng là bạn thân của nhau. Mọi sự sẽ còn tiếu diễn, nếu như, cách chương.